Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Ngao bay liệng, cự long mở to mắt lần nữa lúc phát hiện nó đã bị thật lớn dây thừng buộc chặt lại rồi. Toàn thân đau đớn khiến cho hắn nhúc nhích đều là trắc trở. Chỉ có thể ở nơi nào không ngừng rên rỉ. Các ngươi muốn làm gì được ta? Lẽ nào các ngươi thật dự định ăn ta sao? Các ngươi nếu là dám ăn ta, Long đảo chúng ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Bình Phàm trêu ghẹo nhìn trước mắt cái này điều cự long. Ngươi sẽ không còn có trưởng bối. Cự long trắng Bình Phàm liếc mắt. Đó là đương nhiên, ta cũng không phải trong viên đá đụng tới. Đương nhiên ta cũng có phụ mẫu. Nói cho các ngươi, cha ta nhưng là đại trưởng lão long tộc. Mẫu thân ta cũng là long tộc trưởng lão. Bọn họ là sẽ không bỏ qua các ngươi. Còn dám uy hiếp chúng ta. Tiểu Bạch trực tiếp dẫm ở trên đầu cự long, không ngừng nhảy loạn. A hát, người nói một chút tình huống gia đình. Cũng tốt để cho ta có chỗ cố kỵ. Thế này ta mới có suy nghĩ có hay không nên bỏ qua ngươi. Khác đáp. Ta nói, ta gọi Ngao Bay Liệng, sanh ra ở Long Đảo. Long tộc là một cái mạnh mẽ đại chủng tộc. Long tộc chúng ta có thể chiếm lấy toàn bộ vô tận chi hải. Dựa vào là đó chúng ta đảo chủ thần chủ. Đảo chủ chúng ta nhưng là trung vị chủ thần. Long tộc thiên phú, liền ngay cả này thượng vị chủ thần cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Phụ thân ta là Long Đảo đại trưởng lão, đó cũng là một gã hạ vị chủ thần. Ngao Bay Liệng nhắc tới cha mình, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Hiển nhiên hắn rất là vì cha mình tự hào. Ngao Bay Liệng mắt nhìn Bình Phàm tiếp tục nói. Ngay cả mẫu thân ta cũng là trên đại viên mãn vị thần. Long tộc chúng ta chỉ có trở thành trên đại viên mãn tốt thần mới có thể trở thành long tộc trưởng lão. Ngao Bay Liệng đắc ý nhìn Bình Phàm. Ta biết ngươi là trên đại viên mãn vị thần. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch. Ngươi giết ta hậu quả. Nhưng đó là cùng các ngươi ăn đó tạp chủng con trai hoàn toàn khác nhau hậu quả. Các ngươi nếu là dám giết ta, thân là phụ thân chủ thần, sẽ lập tức phủ xuống. Ngao Bay Liệng vì có thể bảo mệnh đó là đem đã nói tất cả. Chúng ta nhân viên long tộc rất thưa thớt, vì vậy huyết mạch trong lúc đó sẽ có liên hệ. Trước đây các ngươi giết con ta trong nháy mắt ta liền cảm ứng được. Hiện tại ở các ngươi nếu như giết ta, ta xa như vậy ở phụ thân long đảo sẽ chạy tới đầu tiên. Sắc mặt Tiểu Bạch khó xem một chút. Bình Phàm, lão đại dường như đúng là thế này. Chúng ta không có thể ăn xử lý nó. Thực sự là đáng tiếc. Một đôi tiểu hồ tai không hiểu rũ xuống. Gần nhất Tiểu Bạch bán manh số lần càng ngày càng nhiều. Bình Phàm do dự thật lâu. Giết hắn đi quả thực sẽ chọc cho đến cường địch. Hiện nay hắn còn chưa phải là long đảo đối thủ. Nhưng cũng không hiểu cứ như vậy thả hắn. Chỉ cần không giết hắn, cha mẹ hắn cũng sẽ không tìm đến. Nghĩ đến người trước mắt này, đánh tiểu đến cái lão. Bình Phàm đối với lần này biểu thị rất đố kỵ. Ngao Bay Liệng, nếu chúng ta không còn cách nào giết ngươi, nhưng cũng không hiểu cứ như vậy thả ngươi trở về. Như vậy ngươi lại tới tìm chúng ta phiền phức thế nào? Hiện tại, ta muốn đem ngươi bắt được một chỗ, tạm thời ủy khuất ngươi ở đó địa phương đợi một thời gian ngắn. Ngao Bay Liệng đột nhiên có loại dự cảm. Hắn đi địa phương không sẽ là địa phương tốt gì. Đột nhiên một xung đột đại lực lượng trực tiếp phủ xuống thần giới. Cổ lực lượng kia cho dù là trên đại viên mãn vị thần cũng vô pháp chống lại. Lực lượng phá không mà đến trực tiếp bao phủ ở Ngao Bay Liệng thật lớn trên thân thể. Tiếp lấy Ngao Bay Liệng liền từ thần giới tiêu thất. Thương cảm Ngao Bay Liệng chỉ cảm thấy một hồi mê muội. Tiếp cùng với chính mình liền ra hiện tại một cái xa lạ địa a. Ngao Bay Liệng quan sát xem bốn phía. Trong này là hạ giới, có cẩn thận nhìn một chút, không bình thường. Hạ giới không gian không có khả năng có như thế vững chắc. Kỳ khổng lồ thần thức trong nháy mắt quét qua cả thế giới. Đại vị diện, lại có thần giới nửa đại lục cao thấp. Ha ha, cái tên kia đem ta đưa đến nơi đây. Một vị liền có thể khống chế ta sao? Xem ta như thế nào chạy đi. Đang ở Ngao Bay Liệng chuẩn bị ly khai chi tế, đột nhiên cả thế giới linh khí toàn bộ nổ tung. hóa thành một cái cự đại thiết liên, đưa hắn trói thành một cái bánh chưng, không thể động đậy. Ngao Bay Liễng, người liền thành thật ngây người đợi ở chỗ này. Thanh âm bình phàm yếu ớt ở Ngao Bay Liễng vang lên bên tai. Nguyên lai bình phàm từ đột phá đại viên mãn phía sau, đột nhiên phát hiện mình có thể điều động phàm giới lực lượng đột phá thần giới không gian phong. Tỏa rồi, cao hứng đương nhiên bình phàm biết, ý vị này hắn có thể tùy thời trở lại trong phàm giới đi. Tuy là hình chiếu qua đây lực lượng còn rất yếu ớt, thế nhưng bình phàm biết cuối cùng có một ngày, hắn phàm giới đại thành lúc, chính là hắn xưng bá thần giới một khắc kia. Ở bình phàm đem lực lượng hình chiếu đến thần giới một khắc kia, thần giới hết thảy trung vị trở lên chủ thần toàn bộ đưa mắt phóng đến nơi đây, thậm chí có một vị chủ thần muốn xuất thủ trực tiếp bắt mấy người, bất quá bị một ông già A-hát lui. Mắt lão già chính là Thánh Minh Đại Lục người quản lý Star Lâm. Nguyên lai bình phàm ở chút bất chi bất giác đã bị Star Lâm mấy lần bảo hộ. Tiểu Bạch kỳ quái nhìn bình phàm, lão đại ngươi đem hắn lộng đi nơi nào? Bình phàm cho Tiểu Bạch một cái bạo lực. Này ngươi tiểu gia hỏa còn đang suy nghĩ thịt rồng đâu, tên kia hiện tại ăn không được. Tiểu Bạch ủy khuất ôm đầu, nhân gia lại không ngốc, sẽ không duy nhất đem hắn làm thịt, không bằng trước kéo xuống một chân nếm thử. Người này tự nhiên lại đưa tới một trận đánh no đón. Bình phàm mang theo Tiểu Bạch cùng Uất Chỉ Ngụy hai người trực tiếp phá không ly khai. Ở bọn họ ly khai không phải sau đó, liền có một đạo thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Người đến là một nữ tử, một gã trên đại viên mãn vị thần. Tên nữ tử này dĩ nhiên chính là Ngao Bay Liệng mẫu thân. Xa ở Long Đảo Ngao mẫu đột nhiên cảm thấy con trai mình đã xảy ra chuyện, tuy là không có nguy hiểm tánh mạng, thế nhưng làm là mẫu thân vẫn là ra xem một chút. Nàng biết con trai đi tới nơi này cương quyết đại lục, vì vậy Ngao mẫu liền trực tiếp phá không mà đến. Kỳ quái trong này có Ngao Bay Liệng khí tức, thế nhưng con ta làm sao đột nhiên tiêu thất? Không được, xem ra chỉ có đi tìm chiếc kia tử nhìn một chút. Lúc này bình phàm mang theo Tiểu Bạch ba cái trực tiếp chạy hắc ám đại lục mà đến. Dù sao cương quyết đại lục là không tiếp tục chờ được nữa rồi, chỉ có đi hắc ám đại lục vui đùa một chút rồi. Với bình phàm đại viên mãn thực lực thượng vị thần, ca vượt qua đại lục cũng không cần lâu lắm thời gian. Một tháng sau, mấy người bình phàm ra hiện tại hắc ám đại lục. Lão đại, trong này chính là hắc ám đại lục. Quả nhiên trong linh khí ẩn chứa hắc ám nguyên tố tương đối nhiều. Thần giới 7 khối đại lục, hải một khối trên đại lục ẩn chứa linh khí tỷ trọng bất đồng. Cùng với tên chữ xứng đôi. Trước cương quyết đại lục với nguyên tố, gió, làm chủ. Đồng dạng Thánh Minh đại lục thì lại lấy quang nguyên tố làm chủ. 7 khối đại lục, đại biểu cho kỳ trung nguyên làm quy luật. Bình phàm không biết, ở cái này hắc ám đại lục sát biên giới trong tử vong sa mạc, có hắn một cái hạ giới nhân quả còn chưa chấm dứt. Cũng không biết hắn gặp phải phía sau có hay không hối hận tới hắc ám đại lục. Lúc này thần ma trên bảng danh sách nguyên bản bài danh 20 tử thần mỉm cười. Chính hướng phong đi phía đại lục tới rồi. Mà hắn trải qua lộ tuyến vừa lúc cùng bình phàm đụng nhau. Một ít đã định trước nhân quả luôn là sẽ hiển hiện. Vận mệnh quy luật vĩnh viễn là như vậy thần bí khó lường. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.